chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 293 tính kế 2. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Mặc dù hai người kia nhận thức đã một tháng, cũng không coi là cưới chui, nhưng mà vẫn lại là so với người bình thường quyết định kết hôn muốn nhanh chóng nhiều. Hai người ước định địa điểm là một nhà thể hình ở Yến Thành. Hai người mới vừa gặp mặt, Tô Tuyền Lăng nhìn đến Triệu Hiểu Huyên mới trở về một ngày, cũng đã tiêu tụy một vòng, nhất thời hoảng sợ. Tuyền Lăng, Triệu Hiểu Huyên ở bên ngoài uy vũ khí phách, kỳ thật chỉ là cái miệng cọp gan thỏ. Bởi vì từ nhỏ xuất thân không tệ, cha mẹ đau cô, chỉ cần cô nghĩ muốn cơ hồ không có gì đó cô muốn không được. Bởi vậy mới dưỡng thành cá tính tùy hứng xảo quyệt như bây giờ. Ánh mắt cô cực kỳ soi mói, cũng cực kỳ không thích cùng Lâm Vũ Thâm công tử ca quần là áo lược kia cùng một chỗ. Đối với Lãnh Vân Đình cái loại gia hỏa trời sinh ngạo mạn này lại càng kính trọng nhưng không gần gũi. Có thể nói, cô là từ lúc còn rất nhỏ, liền thích Lãnh Vân Lâm cá tính ôn nhu, mấy năm nay vẫn không có đổi. Nhưng là, Lãnh Vân Lâm lúc nhỏ đối với cô coi như là ôn nhu săn sóc. Tại trường học đọc sách cũng là hữu lễ. Cô cũng cho rằng người đàn ông như vậy có thể cùng với anh nhất định có thể hạnh phúc. Lại thật không ngờ, một khi cô đối với Lãnh Vân Lâm bày tỏ tình yêu, anh đối với cô, cư nhiên lãnh đạm như thế. Tuyền Lăng, anh muốn cùng cô gái kia đính hôn, ngay tại vài ngày về sau. Triệu Hiểu Huyên thấy được Tô Tuyền Lăng, rốt cuộc nhịn không được, ôm cổ cô, mặc dù còn không đến mức khóc, nhưng là quả thật trong lòng cực kỳ ủy khuất. Tô Tuyền Lăng vỗ vỗ bờ vai cô, Hiểu Huyên, đừng như vậy, chọc tức thân thể, không đáng, an ủi cô vài câu. Lại bắt đầu của trách Lãnh Vân Lâm, anh họ cũng là, anh làm sao có thể bị phụ nữ như vậy mê hoặc a, vẫn còn đính hôn. Cái loại phụ nữ này chơi đùa thì thôi, không lịch sự, căn bản là không xứng gả đến Lãnh gia, tiến thân ở giữa chúng ta. Tuyền Lăng, tớ thật sự không biết phải làm gì mới tốt, tớ phải làm gì? Triệu Hiểu Huyên có chút mờ mịt, vừa mới anh trai thậm chí lại vẫn gọi điện thoại giáo huấn tớ. Để cho tớ không cần đối với Vân Lâm si tâm vọng tưởng. Anh còn nói, Vân Lâm anh cùng cái tiện nữ nhân kia cảm tình phi thường tốt. Muốn tớ buông tha, cậu nói, anh cậu cũng tại bên người anh họ. Tô Tuyền Lăng nghe nói chuyện tình Triệu Hiểu Nam nhất thời nheo lại mắt. Vừa mới ở trong điện thoại, Triệu Hiểu Huyên chỉ lo hình dung tình thế, cũng không có nói cho cô. Những lời này đều là từ miệng Triệu Hiểu Nam truyền đạt. Triệu Hiểu Huyên gật đầu, đôi mắt Tô Tuyền Lăng lập tức sắc bén lại. Cô ta cùng Triệu Hiểu Huyên mặc dù là bạn tốt, nhưng mà, người cô ta chân chính để ý là Triệu Hiểu Nam. Cô ta giúp đỡ Triệu Hiểu Huyên như vậy cũng là bởi vì cô là em gái Triệu Hiểu Nam. Có thể vì chính mình chế tạo một chút cơ hội, cùng Triệu Hiểu Nam tiếp xúc, mặc dù Triệu Hiểu Nam không có bày tỏ hảo cảm đối với Mộ Thanh Vũ. Nhưng mà anh cư nhiên sẽ vì Mộ Thanh Vũ cái loại phụ nữ này nói. Cô ta dựa vào cái gì? Cậu đừng vội, Tô Tuyền Lăng buông Triệu Hiểu Huyên ra. Nếu bọn họ còn không có chính thức bày tỏ muốn đính hôn, vậy thì còn có cơ hội. Cơ hội, cái gì cơ hội? Vẻ mặt Triệu Hiểu Huyên có chút hoảng hốt. Anh Vân Lâm muốn tại lễ mừng đầy năm tập đoàn Lãnh thị chính miệng tuyên bố chuyện này. Kia nói cách khác, chuyện này chỉ có 3 ngày a, 3 ngày sau, bọn họ liền muốn cùng một chỗ. Tớ đều đã dựa theo ngươi lời cậu đi tiếp cận gì? Lại cùng đi Shangri-La, cách chương,